Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2381, một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, Vương Văn Hoa bế quan tu luyện trong lúc đó. Đại biểu Vương Văn Hoa hành xử quyền sở hữu lực khỉ ốm. Vừa mở mắt, liền nghe đến chuông cửa vang lên, nói... Khỉ ốm lãnh đạm trả lời, hắn mọi cử động đang cố ý biết bắt trước Vương Văn Hoa. Lấy hắn tu vi, cho dù ngăn cách một bức tường, hắn cũng có thể theo đối phương khí tức bên trong, nghe ra đứng ở bên ngoài người là người nào. Một buổi sáng sớm, quản gia thì chạy đến tìm hắn báo cáo tình huống. Loại sự tình này, trước kia cũng nhiều lần xuất hiện qua, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà lần này, làm bên ngoài quản gia, nói ra ý về sau, khỉ ốm lại là giật nảy mình đánh cái rùng mình, như giật điện từ trên giường nhảy lên một cái, nhảy rơi xuống đất, liền giày cũng không kịp xuyên qua, hóa thành một trận gió xoáy, trong khoảnh khắc thuấn di đến ngoài phòng ngủ, ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa mới không nghe rõ, khỉ ốm thuần sắc xúc động phẫn nộ. Một thanh nắm chặt quản gia cổ áo, có phần không tiếp đãi nghiêm nghị truy vấn, run run rẩy rẩy đứng ở trước mặt hắn quản gia, là cái tuổi tác tại 60 trên dưới lão nhân, tóc hoa râm, bị khỉ ốm bộ này hung thần ác sát giống như bộ dáng. Dọa đến kinh hồn bạt vía, run giọng nói, hầu gia, buông tay, ngài buông tay, ta cái này. Cái này nói, tức hồn hền khỉ ốm buông ra quản gia cổ áo. Một bàn tay đem quản gia đẩy ra 7-8 bước bên ngoài. Gầm thét lên, ít lấy lời vô ích. Kiếm trọng yếu nói, khỉ ốm là Vương Văn Hoa đại diện toàn quyền. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Vương, ai cũng không dám đắc tội hắn. Đừng nói là quản gia, cũng là Vương gia dòng chính tộc nhân. Nhìn thấy khỉ ốm, cũng phải khom mình hành lễ, bình phục nội tâm bối rối tâm tình về sau. Quản gia ấp úng chi tiết bẩm báo nói, 10 phút đồng hồ trước, Chu Trạch Giai bái phỏng Vương gia, nói là có chuyện quan trọng cùng gia chủ thương lượng. Khỉ ốm đưa tay đánh gãy quản gia câu chuyện, mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, chuyện quan trọng gì, ta đủ kiểu truy vấn. Hắn lại không chịu nói, quản gia mở miệng lần nữa đáp lại nói, khỉ ốm một đôi hẹp dài trong mắt, tại trong hốc mắt huyên thuyên chuyển động, một mặt vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói, Chu Trạch Giai tên này xào huyệt, bị hai hàng san bằng, hắn hiện tại không có chỗ ẩn thân, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu trợ ở gia chủ. Ai biết tên này có phải hay không giáp tâm hại người. Có mưu đồ khác, hai hàng phá không phi thăng. Tên này may mắn trốn đến một cái mạng chó. Hắn diệt, Tạc Thiên Bang, tổng bộ. Lấy tà thần ân cừu tất báo tính tình. Nhất định sẽ không bỏ qua tên này. Chúng ta nếu là thu lưu tên này, thế tất sẽ cùng tà thần kết thù kết oán. Bây giờ, gia chủ bế quan tu luyện. Toàn bộ Vương gia hơn ngàn người, dù ai cũng không cách nào chống cự tà thần xâm chiếm. Vì ngăn ngừa sự cố, đem tên này đuổi đi. Chúng ta muốn cùng tên này phân rõ giới hạn. Vương Văn Hoa bế quan trước, một lại nhấn mạnh, cho dù là vô cùng lớn sự tình, cũng không cho phép khỉ ốm đi tìm hắn. Ngoại giới sự vụ, từ khỉ ốm tự mình làm chủ. Vai gánh trách nhiệm nặng nề khỉ ốm, tuy nhiên vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng lại không dám tùy tiện trêu chọc thị phi, để tránh cho Vương gia mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Thiên như thế địch nhân, khỉ ốm ngoan bản ứng phó không? Căn cứ không cầu từng có, nhưng cầu không qua nguyên tắc, khỉ ốm gọn gàng làm đem chính mình quyết định biện pháp. Nói cho quản gia, để quản gia lập tức chấp hành. Chu Trạch Giai hiện tại đã là chó mất chủ, không ai dám thu lưu hắn. Đừng nói là thu lưu hắn, cho dù là một miệng nước, một cái bánh bao, chúng ta cũng không thể cho hắn. Mau để cho hắn xéo đi. Quản gia nên một tiếng. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đi, tâm lý lại là một trận sụp đổ. Hắn trước đó cùng Chu Trạch Giai từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Biết rõ Chu Trạch Giai không thông suốt mục đích, thề không bỏ qua, kiên định quyết tâm. Muốn đem Chu Trạch Giai đuổi đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kinh thành, Diệp gia, cái này thời điểm Diệp Thiếu Quân còn vẫn như cũ ôm hai nữ nhân, ngủ được thật là thơm. Trong lúc ngủ mơ, hắn đột nhiên cảm thấy trên thân mát lạnh, giật nảy mình đánh cái rùng mình, bản năng giật mình tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy một trương phẫn nộ đến cực hạn gương mặt. Khuôn mặt này chủ nhân chính là Diệp Cô Thành, Diệp Thiếu Quân phụ thân. Cha, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiếu Quân còn buồn ngủ run giọng hỏi. Trong ngực hắn hai nữ nhân cũng tại lúc này tỉnh lại, thất kinh nhảy xuống giường, chạy ra phòng ngủ, không dám lưu tại Diệp gia phụ tử bên người. Diệp Cô Thành hai mắt huyết hồng, giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực, trừng lấy Diệp Thiếu Quân, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi xúc sinh này, gần nhất hai ngày, ngươi làm cái gì hỗn trướng sự tình? Không có a, Diệp Thiếu Quân vẻ mặt cầu xin, một bộ thụ vô cùng lớn ủy khuất, giống như bộ dáng. Ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói, ta chẳng hề làm gì a, đơn giản cũng là lại ngủ mấy cái nữ nhân mà thôi. Hỗn trướng, Diệp Cô Thành thật cao vung lên bàn tay, đánh về phía Diệp Thiếu Quân, nhưng cuối cùng vẫn cứ thế mà dừng lại giữa không trung, cũng không có đánh vào Diệp Thiếu Quân trên mặt. Ngươi cho rằng ta thật sự là ngu ngốc sao? Không biết ngươi những tiểu động tác kia. Diệp Thiếu Quân đương nhiên biết phụ thân lời này là có ý gì. Đơn giản chính là mình phái người bắt Diệp Mộng Sắc, lăng trì sự tử Diệp Đông Thanh sự kiện này. Diệp Cô Thành thở dài một tiếng, ngượng ngùng thu về bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta không chỉ một lần đã cảnh cáo ngươi, vỡ không cho phép ngươi nhúng tay năm đó sự tình, thế nhưng là ngươi lại không nghe. Không giống nhau, Diệp Cô Thành lời nói xong, Diệp Thiếu Quân thì lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, cha, ta xử tử Diệp Đông Thanh, bắt đi Diệp Mộng Sắc, cái này không phải liền là ngươi cho tới nay đều muốn làm, nhưng thủy chung không làm được sự tình sao? Diệp Cô Thành chính là vì Diệp Thiếu Quân nâng lên sự kiện này mà đến. Ngươi hành động sẽ cho toàn cả gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Cô Thành nghiêm nghị gào thét, tâm tình xúc động phẫn nộ hắn, ngụm nước phun Diệp Thiếu Quân một mặt. Những năm gần đây, tà thần một mực coi Diệp Đông Thanh là thành ân nhân cứu mạng, coi Diệp Mộng Sắc là thành muội muội đối đãi. Ngươi lần này đụng vào hắn nghịch lân, lấy hắn ân cừu tất báo tính tình, nhất định sẽ đem Diệp ra dẹp yên. Ta làm sao lại sinh ngươi xúc sinh này? Ngươi chơi gái, ta mặc kệ, ngươi phải đắc tội người, ta cũng mặc kệ. Thế nhưng là ngươi, ngàn vạn lần không nên đắc tội tà thần. Đoạn thời gian trước, tà thần kinh thành chuyến đi, tạo thành nhiều đại sát thương lực. Ngươi quên sao? Lỗ gia, Bạch gia, Cố gia, còn có về sau Khương gia, tất cả đều chôn vùi tại tà thần trên tay. Ngươi cái phế vật này, là chán sống, vẫn là ngại gia tộc hiện tại đứng trước nguy cơ không rất nghiêm trọng. Hơn 20 năm trước, ta nếu như biết rõ, ngươi rác rưởi như vậy, ta thà rằng đem ngươi làm ở trên tường, cũng quyết không để ngươi mẹ đem ngươi sinh hạ. Từ trước đến nay ổn trọng thâm trầm Diệp Cô Thành, lúc này hắn tâm tình, triệt để mất khống chế. Đến mức không lựa lời nói, Diệp Thiếu Quân khí định thần nhàn đốt một điếu khói, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, mây trôi nước chảy nói, cha, đừng đem lại nói khó nghe như vậy, thực người cũng không cần kích động như vậy, càng không cần thiết lo lắng tà thần trả thù, ta đương nhiên biết tà thần thực lực rất mạnh, cũng biết gia tộc một khi hủy diệt, đối với ta mà nói, càng là tai họa ngập đầu. Nhưng, người cũng không biết ta tại sao muốn làm như vậy sao? Gặp Diệp thiếu quân một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, Diệp cô thành cũng không khỏi có chút buồn bực. Biết con không khác ngoài cha, hắn đương nhiên biết mình đứa con trai này, mặc dù là cái công tử bột, nhưng cũng không phải cái xúc động hạng người lỗ mãng, không có khả năng cân nhắc không tới gia tộc hủy diệt mang đến nguy hại. Nghĩ được như vậy, Diệp cô thành sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là nhìn không chuyển mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp thiếu quân. Nghiêm nghị quát lớn, ta đến muốn nghe một chút ngươi có cái gì chủ ý ngu ngốc. Diệp thiếu quân bóp tắt tàn thuốc, thần sắc trên mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng thâm trầm, cẩn thận chặt chẽ tiến đến Diệp cô thành bên tai, đem thanh âm đè thấp đến chỉ có Diệp cô thành một người có thể nghe đến. Theo Diệp thiếu quân nhỏ bé yếu ớt mỗi vần lời nói, từng câu truyền vào Diệp cô thành mà thôi về sau, Diệp cô thành trên mặt vẻ giận dữ dần dần tiêu tán. Làm Diệp thiếu quân lời nói xong về sau, khóe miệng của hắn một bên thậm chí câu lên một vệt vui mừng nụ cười. Ngươi nói đều là thật. Diệp cô thành cưỡng chế nội tâm chấn kinh, nửa tin nửa ngờ hỏi. Diệp thiếu quân trùng điệp vỗ ở ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, chắc chắn 100%, ta là Diệp gia một phần tử, càng là Diệp gia tương lai gia chủ, ta tuyệt không có khả năng cầm sự kiện này nói đùa. Diệp cô thành như chút được gánh nặng giống, như thở dài ra một hơi, trong mắt lóe ra cơ trí quang mang, thanh âm trầm thấp khàn giọng, nếu thật là như thế tôi nói, vậy ta cứ yên tâm. Diệp thiếu quân nhếch miệng cười một tiếng, hơi có vẻ đắc ý đáp lại nói, tuyệt đối là thật, ta có chứng cớ xác thực. Tốt, ta tạm thời lựa chọn tin tưởng ngươi. Diệp cô thành lão hoài trấn an cười nói, tuy nhiên mặt ngoài nói là tạm thời, nhưng kỳ thực hắn đã hoàn toàn tin tưởng Diệp thiếu quân vừa mới lời nói. Diệp thiếu quân lại đốt một điếu khói, nhỏ giọng nói, cha, sự kiện này hết hạn cho đến trước mắt thì liền người trong cuộc cũng không biết, chỉ có hai người chúng ta biết được, không cho ngươi nói với người khác. Diệp cô thành gật đầu nói, ta hiểu được, không dùng ngươi nhắc nhở. Tìm đến Diệp thiếu quân lúc, hắn hận không thể giết Diệp thiếu quân tên xúc sinh này tràn đầy lửa giận. Giờ phút này đã toàn bộ tan thành mây khói, vừa mới ta lời nói đến có chút quá đầu, còn hy vọng ngươi không muốn để vào trong lòng. Diệp cô thành trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Diệp thiếu quân lộ ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười, lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ngươi ta là cha con, ta lại thế nào đối ngươi lòng sinh cừu hận đâu. Diệp cô thành lại cùng Diệp thiếu quân thượng vàng hạ cám trò chuyện một số về sau, lúc này mới vừa lòng thỏa ý vội vàng rời đi. Thẳng đến Diệp cô thành rời đi về sau, Diệp thiếu quân ngậm lấy điếu thuốc, đem lăng trì xử tử Diệp Đông Thanh hiện trường video copy mười mấy phần, sau đó đem bên trong một phần gửi đi cho Triệu Phi Dương. Hắn cùng Triệu Phi Dương tuy nhiên chưa từng lui tới, nhưng dù sao đều thuộc về chữ Thiên gia tộc cái vòng này, lẫn nhau đều có đối phương phương thức liên lạc. Hắc hắc, tà thần a, không biết năm đó nhìn đến cái video này lúc lại là biểu tình gì. Hắc hắc hắc, khoanh chân ngồi tại trước bàn máy vi tính, Diệp thiếu quân phát ra quái dị hung ác nham hiểm tiếng cười lạnh. Hắn không có Diệp Thiên phương thức liên lạc, cho nên hắn lựa chọn đem phần này video phát cho Triệu Phi Dương. Hắn tin tưởng lấy Triệu Phi Dương đối Diệp Thiên độ trung thành, nhất định sẽ không chút do dự video phát cho Diệp Thiên. Làm tại phía xa Giang Thành, Diệp Thiên nhìn đến phần này video lúc đã là 2 giờ về sau sự tình. Lúc này thời điểm Diệp Thiên vừa cùng đến Giang Thành Long Ngạo Thiên gặp một lần, gần 2/3 thiên môn thành viên đều đã hội tụ tại Giang Thành, còn có mặt khác 1/3 thành viên hội ở buổi tối đến Giang Thành, thường xuyên gần 4 cái nửa giờ video. Diệp Thiên chỉ thấy lưỡi đao cắt vào Diệp Đông Thanh thân thể lúc thì hai tay hợp lại, đem máy tính bảng trong lòng bàn tay cứ thế mà nghiền bảo: "Đại bá, ta có lỗi với ngươi, cho ta một chút thời gian, ta nhất định muốn dùng kinh thành Diệp ra tất cả mọi người đầu chó đến lễ tế ngươi trên trời có linh thiêng, còn có, ta nhất định sẽ cứu ra Tiểu Mộng." Khóe mắt Diệp Thiên, hai mắt đỏ như máu, quỳ rạp xuống đất, mỗi một đạo thanh âm đều giống như từ trong hàm răng lóe ra, lộ ra nói năng có khí phách, đinh tai nhức óc. Đứng tại vài chục bước bên ngoài Long Ngạo Thiên, nhìn thấy Diệp Thiên khác hẳn với bình thường cử động, không khỏi tâm thần run lên, tranh thủ thời gian hướng Diệp Thiên bên này chạy tới, đem Diệp Thiên từ dưới đất đỡ dậy. Bởi vì khoảng cách khá xa, vừa mới hắn cũng không nhìn thấy trên màn hình hình ảnh. "Đại ca, xảy ra chuyện gì?" Long Ngạo Thiên thất hồn lạc phách hỏi. Lúc này Diệp Thiên toàn thân run rẩy, giống như là lọt vào điện giật, nghiêm chỉnh là biến cá nhân, giống như trước kia hăng hái, kiệt ngao bất thuần khí chất, nửa điểm cũng không có. Diệp Thiên liên tục mấy lần hít sâu về sau, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, đem vừa mới nhìn đến video giản lược nói tóm tắt nói với Long Ngạo Thiên xuống. Long Ngạo Thiên sau khi nghe xong cũng là giận tím mặt, tức giận đến nổi trận lôi đình, tức miệng mắng to: "Mẹ hắn, Diệp Thiếu Quân tên súc sinh này, vậy mà làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Đại ca, ngươi đừng cản ta, ta thì gọi điện thoại cho xa tại kinh thành, thiên môn, tổng bộ, để cho ta cha chỉ huy tất cả huynh đệ, lập tức xuất phát, san bằng Diệp gia xào huyệt." Trong miệng nói chuyện, thần sắc kích động, Long Ngạo Thiên móc ra điện thoại, liền muốn cho tổng bộ gọi điện thoại, không ngờ lại bị Diệp Thiên ngăn lại. "Ngạo Thiên, đừng làm loạn, sự kiện này ta từ có sắp xếp, Diệp gia tất cả mọi người đáng chết, nhưng không phải hiện tại." Diệp Thiên lời nói đối Long Ngạo Thiên mà nói không khác nào thánh chỉ, hắn cô dám không nghe. Đã Diệp Thiên đều nói đến đây cái phần tới, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận Diệp Thiên lời khuyên. Trên thực tế, làm Triệu Phi Dương đem video phát cho Diệp Thiên lúc, cũng gửi tin tức hướng Diệp Thiên chủ động xin đi giết giặc, nguyện ý xuất lĩnh Triệu gia tử sĩ giết vào Diệp gia, vì lọt vào cực hình Diệp Đông Thanh đòi lại một cái công đạo. Nhưng hắn đề nghị lại bị Diệp Thiên khéo lời từ chối: "Diệp Thiếu Quân cái này chó chết, đừng để ta tại kinh thành nhìn thấy hắn, nếu không lời nói ta nhất định đánh chết nha." Long Ngạo Thiên cắn răng tức giận bất bình chửi bới nói. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, ngăn chặn nội tâm tâm tình, tâm bình khí hòa nhắc nhở lần nữa Long Ngạo Thiên: "Người lúc này mới đem người đi vào Giang Thành, không nên tùy tiện cùng Diệp gia tử sĩ phát sinh xung đột." Theo mặt ngoài nhìn, Diệp gia tử sĩ đi vào Giang Thành là vì trợ giúp Thống Hạo Thần một lần nữa cầm quyền, nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ ý không ở trong lời, mà là nhằm vào lấy ngươi tới. Nếu như bọn họ muốn động ngươi, vậy ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta cái này 3000 tên huynh đệ có thể đều không phải là bất tài, nhất định khiến Diệp gia tử sĩ toàn quân bị diệt, mệnh tang Giang Thành. Long Ngạo Thiên khuôn mặt dữ tợn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói với Diệp Thiên ra bản thân chủ trương. Nghe đến Long Ngạo Thiên lời này, Diệp Thiên tâm lý vô cùng cảm động, vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, ý vị thâm trường nói: "Ngạo Thiên, ta biết ngươi đây là tốt với ta, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Nếu như Diệp gia tử sĩ thật muốn đụng đến ta, các ngươi chỉ cần đứng ở một bên lược trận là được. không dùng ra tay, ta một người liền có thể bãi bình. Long Ngạo Thiên vành mắt đỏ lên, trùng điệp nhất quyền đánh tại bản thân chỗ ngực. Hắn đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý là cái gì. Đơn giản là không muốn đem Thiên Môn cuốn vào trận sóng gió này. Đại ca, đến thời điểm rồi nói sau. Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Long Ngạo Thiên ý vị sâu xa đáp lại nói. Diệp Thiên cũng không có ý định lấy thủ đoạn cường ngạnh bức bách Long Ngạo Thiên. Chỉ có thể im ắng gật đầu. Long Ngạo Thiên lại hỏi. Đại ca, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Ta muốn đem Chu Trạch Giai cái này nghiệt xúc chặt. Diệp Thiên hời hợt mở miệng nói. Hắn giết ta nhiều huynh đệ như vậy. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mặc dù hắn liên minh thế lực cũng bị hai hàng diệt đi. Nhưng đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Là hắn có ý định khơi mào tranh chấp. Long Ngạo Thiên mở miệng lần nữa hỏi. Tống Hạo Thần đâu? Ngươi dự định xử trí như thế nào cái này người? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?